Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn thân mến, như đã hứa với các bạn, khi đạt 25.000 người theo dõi, Duy Ly sẽ chính thức đăng video mình đọc chuyện như các MC khác. Tuy nhiên do thiết bị chưa kịp chuyển về nên mình đành phải lỡ hẹn. Và từ video này, mình sẽ lên sóng đều đặn trong các câu chuyện của mình. Hy vọng với sự hiện diện của Julie sẽ được các bạn yêu mến hơn, tương tác ủng hộ nhiều hơn để mình có thêm tự tin viết những bộ truyện thật hay trong thời gian tới. Tuần vừa qua, Julie đã nhận được sự ủng hộ khá nhiều từ các bạn thính giả yêu quý. Đó là gia đình cô Trần Kim Yến, bé Trâm, bé Thi ở Canada, bạn Phùng Quyên ở Khánh Hòa, cháu Đặng Nhật Phước ở An Giang, anh Đức Thanh ở Tuyên Quang, anh Trương Thái Bình ở thành phố Hồ Chí Minh, cháu Hồng Giang ở Vĩnh Phúc, em Nguyễn Kỳ Trí du học sinh ở Úc, chị Chin Chin ở Đài Loan, bạn Minh Quan, tuy nhiên bạn này không cho biết địa chỉ nên Julie không biết bạn ấy ở tỉnh nào. Rất mong các bạn sau này khi ủng hộ cho Julie xin gửi kèm vài dòng thông tin để mình đăng lời cảm ơn trên các video. Julie luôn biết ơn và trân trọng những tấm lòng thơm thảo của quý thính giả. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn cũng như toàn thể các thính giả của kênh Chuyện Ma Julie luôn mạnh khỏe, vui tươi, hạnh phúc và thành đạt. Julie nghề nghiệp chính là giáo viên dạy cấp 2, dạy ở một trường dân tộc nội trú ở vùng sâu của mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Trường mình học 2 buổi, tức là dạy cả sáng và chiều. Buổi tối giáo viên lên lớp ôn tập cho các em học sinh, rồi làm hồ sơ sổ sách, chấm bài của học sinh, soạn giáo án lên lớp, họp hành liên miên. Vì thế thời gian khá eo hẹp. Tập 10 bộ truyện Bệnh Viện Ma đã ra quá trễ để nhiều bạn ngóng chờ, mình cũng rất ái ngại. Nhưng thú thực là do hoàn cảnh khách quan, nhiều bạn trách oan cho mình như kiểu là chạy hay là câu kéo khán giả này nọ là không phải. Các bạn để ý thì có thể thấy thời gian nằm viện không phải đi làm, Julie ra chuyện rất nhanh. Sau này nếu thấy Julie ra chuyện trễ, các bạn cũng hết sức thông cảm, hiểu rằng Julie bận việc gì đó hoặc sức khỏe bản thân có vấn đề, chứ hoàn toàn không có ý gì khác. Bộ truyện Bệnh Viện Ma đã trải dài 9 tập. Vinh, một sinh viên y khoa vừa tốt nghiệp. Cậu ta đi xin việc nhiều nơi nhưng không được. Một xã hội kim tiền với mảnh bằng cho dù là đạt xếp hạng loại giỏi mà không có những khoản tiền lo lót lận lưng thì xin được việc làm là một điều không tưởng. May mắn thay, Thương, cô bạn học cùng lớp y khoa, đã chia sẻ thông tin tuyển dụng của Bệnh viện Vĩnh Hà cho anh. Gia cảnh nghèo khó buộc lòng Vinh phải xin việc ở một huyện vùng sâu của mảnh đất Tây Nguyên đèo heo hút gió. Và tại bệnh viện này, Vinh đã chứng kiến nhiều chuyện kỳ lạ, đã gặp những hồn ma vất vưởng lang thang. Là một người chuộng nghĩa, khi nghe những câu chuyện bất bình về những cái chết oan uổng của chị Nhung, chị Hường, Vinh đã từng bước đi tìm hiểu sự thật. Trong xã hội có quá nhiều người nhu nhược, sợ sệt trước cái ác, thì thật may mắn vẫn còn những người tốt, dũng cảm, dám đấu tranh với cái xấu, xả thân đi tìm công lý. Đó là những bác Đông, anh Tân, Thảo, và sau này còn có cả Thương âm thầm hỗ trợ từ xa. Kể cả những kẻ giang hồ lang thang phiêu bạt ở thị trấn nghèo khó Vĩnh Hà cũng biết nhận ra và đứng về lẽ phải, như Phương, Tuấn, Sơn và Thế Chột. Những bàn tay đen tối nhơ nhớp vì tham vọng tiền tài, thỏa mãn dục vọng thấp hèn của mình mà không từ một thủ đoạn nào sẽ phải trả giá. Bất cứ một xã hội nào, không trước thì sau, cái ác luôn phải đền tội. Những giá trị chân thiện mỹ luôn ngời sáng đời đời, lưu danh muôn thuở. Ông Trọng, giám đốc bệnh viện, Tuyên, kế toán, bị lôi ra ánh sáng như thế nào? Những vong ma lẩn quất trong bệnh viện có thoát khỏi sự giam cầm trấn yểm của tên thầy bùa hay không. Tất cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net